Thiên đạo đồ thư quán, chương 593, hai loại phương pháp một, góc truyện audio.com, trong sân trường, gió thu thổi, lá cây phát ra những tiếng xào xạc. Không thể không nói, Tôn lão sư dạy thật sự không tệ. Vừa đi về phía trước Triệu Vũ Tinh vừa xúc động. Tôn Thừa lão sư và Liễu Trình lão sư cùng nhau bị tuyển chọn qua, tuy rằng ánh sáng đều bị người trước che lấp, bản lĩnh lại là sự thật. Ngày hôm qua hắn và Lưu Trường Nham nghe một tiết dạy cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đúng vậy, quả thật rất tốt, ta cảm thấy so với đám người Hồ lão sư nói còn tốt hơn. Lưu Trường Nham gật đầu, thật ra bọn họ muốn nhất nghe là Liễu lão sư dạy. Chỉ có điều vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi, tìm nhiều lần cũng không thấy người. Sau đó lại nghe được nghe đồn, Tôn lão sư dạy cũng không tệ. Lúc này bọn họ mới đi nghe ngóng một hồi, nhất thời kinh sợ. Vị Tôn lão sư này thoạt nhìn không có gì đáng chú ý, nhưng hiểu biết và lĩnh ngộ đối với tu luyện lại đạt tới trình độ khiến người ta khó có thể tin nổi. Cho dù giáo sư sao kim lợi hại nhất Thiên Vũ học viện, so sánh cùng hắn cũng kém một mảng lớn. Liễu lão sư, Tôn lão sư đều có người có bản lĩnh lớn, nhưng vì sao trước đó học viện không tuyển chọn, không có danh tiếng gì? Trong lòng bọn họ xúc động, đồng thời cũng đầy nghi ngờ. Là vàng sẽ phát sáng. Dựa theo đạo lý, hai vị lão sư này ưu tú như vậy cũng không thể bị mai một, đã sớm danh chấn một phương. Thế nào đến bây giờ mới bị người ta biết đến, ta cũng không biết, chỉ có điều, học viện nếu như tuyển bọn họ làm lão sư, nhất định là điều tra kỹ càng tỉ mỉ lai lịch sẽ không có vấn đề gì. Lưu Trường Nham lắc đầu, thật ra không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần giảng bài tốt, chúng ta bình thường đi nghe giảng bài là được. Tu vi tăng mới là vương đạo. Thiên Vũ học viện có thể đẩy cửa tiến vào nghe giảng bài. Thiên tài cao cấp nhất như bọn họ, lớp học bình thường đã rất khó có hiệu quả. Chỉ có loại nghe nhiều, học thêm này, mới có thể càng tăng thêm sự dẫn dắt. Điều này thật ra cũng đúng. Nói thật hiện tại ngoại trừ Trương Sư, Liễu lão sư ta lại có thêm một thần tượng. Đó chính là Tôn lão sư. Triệu Vũ Tinh mỉm cười. Đúng vậy, có thể giảng giải tu luyện vào sâu ra cạn như vậy, khiến người ta nghe một lần, lại hiểu ra quả thật lợi hại. Lưu Trường Nham cũng gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện đột nhiên sừng sốt một cái, ngươi xem, đó không phải là Tôn lão sư sao, thuận ngón tay của hắn nhìn lại quả nhiên thấy một người thanh niên thân thể lảo đảo đã đi tới, thoạt nhìn ủ rũ, không có một chút lực lượng. Không phải là vị Tôn Thừa lão sư lợi hại kia sao? Hắn làm sao vậy, đi qua nhìn một chút, hôm qua mới nhìn thấy đối phương, khí lực 10 phần, sôi nổi cường tráng, thế nào ngày hôm nay lại là bộ dạng này? Chẳng lẽ, đang tu luyện võ kỹ lợi hại nào đó sao? Trong lòng thoáng động nghĩ đến một loại khả năng, Triệu hai mắt Vũ Tinh tỏa ra ánh sáng. Theo lời đồn đại Thiên Vũ Vương quốc có loại võ kỹ lợi hại, có thể thi triển khi uống say, thoạt nhìn lảo đảo, giống như hán tử say, trên thực tế lại có lực công kích lớn lao. Vị Tôn lão sư này, ngày hôm qua thời gian giảng giải công pháp, võ kỹ tự mở ra một con đường, cao thâm khó dò. Lúc này hắn lại có bộ dạng này, khiến cho hai người không kìm lòng được nghĩ tới một điểm này. Vô cùng có khả năng, Lưu Trường Nham đầu tiên là sừng sốt, sau cũng gật. Góc truyện audio.com, đầu thần sắc ngưng trọng xúc động, thật là bộ pháp cao thâm, thoạt nhìn tất cả đều là sơ hở nhưng. Có thể là có chút có ý tứ, một ít lão sư thiên tài của học viện hành vi đều rất quái dị. Ngày hôm qua vị lão sư này khiến cho bọn họ chấn động thật sự quá lớn, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Nhìn thấy được hắn đi lại dã rời, bọn họ cũng không nghĩ tới có phải xảy ra vấn đề gì, mà là đang tu luyện võ kỹ lợi hại nào đó. Người xem bước này, nhìn như hướng đông, thực tế lại là hướng tây, chắc là sử dụng phương pháp dương đông kích tây. Bước này cũng rất lợi hại, đầu gối mềm nhũn nhìn như thiếu chút nữa ngã sắp xuống, lại có thể đơn giản tránh né công kích của kẻ địch. Thực sự là chiêu số hay, quay đầu lại ta cũng thử xem, hai người đang xúc động tán thưởng, đột nhiên đồng thời sừng sốt. Ta ngất, Tôn lão sư rơi xuống hố phân, nhanh cứu người. Chỉ thấy Tôn lão sư vừa được bọn họ vừa khen thành một đóa hoa, nằm dạp trên mặt đất thân thể nghiêng một cái, một đầu rơi vào trong hố phân cách đó, không xa. Học viện có nhà vệ sinh công cộng, tất nhiên cũng có con đường xử lý vật bẩn thối. Những con đường đều ở một bên của viện, khoảng cách đường đi rất xa. Vị Tôn lão sư này giống như uống say, thân thể lảo đảo, không biết thế nào lại đi đến phía trước. Hai người vốn tưởng rằng hắn tu luyện võ kỹ nào đó, dù thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nghiêng đầu lại rơi xuống. Vội vàng đi tới phía trước cố chịu đựng mùi thối, kéo hắn lên, Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy trên mặt giống như lửa đốt. Vừa rồi lẩm bẩm nói, vị Tôn lão sư này khẳng định đang tu luyện võ kỹ gì đó. Kết quả hắn lại rơi hồ ao, Trời ạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một lão sư rất lợi hại hiểu rõ đối với võ kỹ công pháp nhiều như vậy, bước đi liền đi tới hố phân. Cho dù tận mắt nhìn thấy được, hai người vẫn cảm giác vỡ mộng, hoàn toàn không hiểu nổi lý do. Tôn lão sư, ngài có phải, có gì đó luẩn quẩn trong lòng hay không? Ba chân bốn cẳng cầm tới mấy thùng nước sạch dội lên trên người hắn, Triệu Vũ Tinh không nhịn được hỏi. Phụt, không nghe được lời này còn tốt, vừa nghe được Mạc Hoàng Nhất sắc mặt nhất thời trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Em gái ngươi, cho dù luẩn quẩn trong lòng, đã thấy nhảy sông, nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn. Con mẹ nó ngươi đã nhìn thấy, người nào nhảy hố phân sao, muốn chết cũng không đến mức làm cho mình đê tiện tới như vậy. Ta là chúng độc có được hay không? Loại chất độc này có thể tê liệt tinh thần con người, khiến cho thân thể không chịu sự khống chế của bản thân. Nếu không, người nghĩ rằng ta có thể rơi vào sao? May là hiện tại hắn sử dụng chính là thân phận ngụy trang. Nếu không, sợ rằng sáng mai tin tức thiên tài Mạc Hoàng Nhất rơi vào hố phân sẽ truyền khắp vương quốc, bảo hắn sau này làm sao còn có thể gặp người. Sáng sớm ta đã ở trong phòng học của Trương Huyền uống qua nước, cũng không làm gì khác cả. Trong lòng phiền muộn, nhưng hắn cũng không hối hận, mà là cân nhắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm tỉnh ngủ lại tới lớp học của Trương Huyền, chỉ ở chỗ này uống qua nước. Chẳng lẽ, trong nước có độc, cách Trương,